Chương 635, Ngục Vương không phải cực kỳ để ý trọng nguyệt sao? Nhìn xem Minh Hà đi từng bước một đến, Hách Liên có chút buồn bực, hiện tại muốn trốn đã là không thể nào. Nhưng là Minh Hà ra hỏa kia, nhưng mà cái gì lời nói hết ra. Nghĩ nghĩ, Hách Liên từ Trọng Nguyệt sau lưng đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, ta biết Minh Hà, có chút việc muốn cùng Minh Hà nói, các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, nói xong chuyện tình về sau ta liền đi tìm các ngươi. Dứt lời, Hách Liên không cho Trọng Nguyệt mấy người nói chuyện cơ hội, kéo lên trước mặt Minh Hà liền rời đi. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía trước. Không có khả năng chân lộ ở lại chắp đầu, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi tương đối tốt. Một đầu yên tĩnh trong hẻm nhỏ, Hách Liên buông lỏng ra Minh Hà tay, đạm mạc nói ra, ta nghe Trọng Nguyệt nói qua, ngươi đang tìm ta, có chuyện gì không? Minh Hà nhìn xem Hách Liên, đôi mắt cụp xuống, nhất định phải có chuyện, mới có thể tìm ngươi không? Hách Liên nghe vậy nhìn Minh Hà một chút, cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải nói ra, Minh Hà, ta trước kia liền nói cho ngươi rất rõ ràng, ngươi không muốn cố chấp như vậy được không? Ngẩng đầu nhìn Hách Liên, Minh Hà đàn lờ dê cha tờ cười. Cười, ngươi liền chán ghét như vậy ta sao không phải chán ghét ngươi, chỉ là lại no ý đạo một nửa, Hách Liên cũng không biết nên là sao cùng Minh Hà nói. Trước kia hắn liền đã nói với Minh Hà, hắn vương hậu, vợ hắn, nhất định là cái kia có thể đánh vang nghiệp hỏa cầm người, không nói trước Minh Hà là cái nam nhân, hắn không thích nam nhân, nhưng là Minh Hà trước kia là hắn bằng hữu, hắn làm sao lại ưa thích bằng hữu Hách Liên, thích cùng không thích, từ bỏ cùng chấp nhất, từ ta tự mình tới lựa chọn. Ta chỉ là quá lâu không thấy được ngươi, cho nên hơi nhớ ngươi. Dứt lời, Minh Hà cười cười, nhìn xem Hách Liên nói ra, ngươi nếu không muốn gặp ta, ta không xuất hiện chính là. Minh Hà, chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng là ta không có khả năng thích ngươi. Hách Liên có chút bất đắc dĩ nói ra, ta vẫn luôn biết rõ. Minh Hà cười cười, Hách Liên, đã ngươi nói chúng ta hay là bằng hữu, về sau ta có phải hay không còn có thể gặp được ngươi? Hách Liên nghe vậy, nhìn Minh Hà một chút, ngay sau đó nhẹ gật đầu, ân. Cái này là đủ rồi. Minh Hà cười nhạt một tiếng, ngay sau đó không nói gì, đi thẳng tại chỗ. Hách Liên vuốt vuốt mi tâm, quay người rời đi. Hồi về chỗ cũ, Trọng Nguyệt mấy người cũng không tại, nghĩ nghĩ, Hách Liên liền chuẩn bị đi một chỗ tìm Trọng Nguyệt bọn họ, lại gặp trước đó chạy trốn Mạn La nhìn trước mắt nữ nhân. Hách Liên nhíu nhíu mày lại. Tại sao lại là ngươi? Lần trước không phải là bị Trọng Nguyệt dạy dỗ một chút liền chạy, sao bây giờ còn dám xuất hiện? Đừng kích động, ta tới tìm ngươi, là có một chuyện muốn nói cho ngươi. Mạn La nhìn xem Hách Liên, xảo tiếu yên hề. Ngươi nói chuyện, ta một chữ cũng không nghĩ nghe, đừng nói cho ta cái kia là có liên quan tại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Ta không biết ngươi và Bắc Minh Dạ có quan hệ gì, nhưng là ta biết quan tâm nhất Bắc Minh Dạ là Trọng Nguyệt, ngươi muốn là có lời gì? Nói với Trọng Nguyệt đi, đừng tới phiền ta. Nhìn không ra Ngục Vương như vậy đại khí. Mạn La câu môi khẽ cười, gấp nói tiếp, bất quá ta nghĩ nói cho Ngục Vương xác thực Bắc Minh Dạ sự tình. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Hách Liên nhìn trước mắt nữ nhân có chút im lặng, ta vừa rồi đã nói rất rõ, ta không muốn nghe. Cho dù là Bắc Minh Dạ sẽ giết Trọng Nguyệt, Ngục Vương cũng không muốn nghe sao? Mạn La cười lạnh một tiếng, Ngục Vương không phải cực kỳ để ý Trọng Nguyệt sao?